Chương 367, thu ao nước, đưa tới hoảng loạn. Tại Tiêu Vân lặng yên niệm khẩu quyết dưới, chỉ thấy chỉ có ngón cái thô chữ dịch bình miệng bình đại trương, khuyết trương chừng 1 mét về sau, trong đó lập tức chuyển ra cường đại hấp lực. Thoáng chốc, chỉ gặp phía dưới ao nước đằng không mà lên, tạo thành một cột nước thẳng đến chữ dịch trong bình. Cùng lúc đó, Hàn Ngộng Điệp đôi mắt đẹp dần hiện ra sáng tỏ, hưng phấn sau khi cũng đối Tiêu Vân càng thêm kính nghệ. Cái này một cái đầm ao nước tự nhiên hình thành, sớm lúc trước giao nương cũng muốn tựa nở dê ao nước mang đi, tuyển cái khác một chỗ bảo địa kiến tạo tông môn, khi đó liền có thể đại chiêu nam tu, giao hợp cung thực lực tựa nở dê hội lại tăng số cấp độ. Làm sao giao nương lại không cách nào tựa nở dê cái này một cái đầm ao nước mang đi, cuối cùng cũng chỉ có thể than khổ coi như thôi. Vốn cho rằng lại không tựa nở dê ao nước mang đi ngày, lại không nghĩ rằng sự tình chuyển biến nhanh như vậy. Khiến cho Hàn Mộng Điệp tại cao hứng rất nhiều, vậy nhớ tới lao tổ chi nguyện, trong lòng nổi lên một vòng đau thương. Lúc này, Tiêu Vân đã đem khẩu quyết mặc niệm hoàn tất, hai con ngươi nhìn xem chữ dịch bình, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, có lẽ bởi vì ao nước quá mức băng hàn, theo chữ dịch bình hấp thu càng nhiều, bình mặt ngoài thân thể D.U. đã phủ lên tầng tầng sương lạnh. Cũng may chữ dịch bình cũng không phải phàm khí, cũng không có ra hiện bị đông nứt dấu hiệu. Nếu như không có cái này chữa dịch bình, sợ rằng muốn tựa nở dê cái này một cái đầm ao nước lấy đi, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Ấn lúc trước lao tổ trong tay cũng không ít có thể chứa đựng chất lỏng pháp bảo, nhưng là mỗi một món pháp bảo chỉ là hấp thu một điểm ao nước, liền bị ao nước hàn khí re tở la nhờ nát. Hàn Ngộng Điệp trước kia liền tận mắt nhìn thấy qua giao nương dùng pháp bảo thu ao nước, cuối cùng không chỉ có không thành công. Ngược lại bị ao nước re tở la nhờ nát không dưới số 10 món pháp bảo tại Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp nói chuyện với nhau lúc, chữ dịch bình vậy đang điên cuồng hút lấy ao nước. Theo ao nước dần dần giảm bớt, bên ngoài thiên phong đài đỉnh chót đầm nước vậy phát sinh biến hóa. Nguyên bản không nổi sóng đầm nước, lúc này thủy vị cấp tốc hạ xuống. Phàm là tới gần đầm nước đệ tử, D.U. thả hạ thủ bên trong sống, đi vào bên cạnh ao chấn kinh nhìn chằm chằm đầm nước. Những người này... Phần thiên tông bên trong nam tu còn tốt hơn một chút, kinh hãi nhất giật mình, vẫn là phải tính giao hợp cung nữ tu. Có chút nữ tu bái nhập giao hợp cung thời gian hơi sớm, có chút nữ tử cũng bất quá là chiến loạn sau gia nhập giao hợp cung. Nhưng các nàng đê u chưa từng thấy qua thiên phong đài đỉnh ao nước giảm bớt qua, vậy chưa từng nghe nói qua ao nước có thể biến ít. Chuyện gì xảy ra ao nước làm sao hội càng ngày càng ít các ngươi nhìn, ao nước giống như dung nhập ngọn núi bên trong. Cái này trước kia chuyện chưa bao giờ có ai nhanh phải nhanh đem việc này bẩm báo cho tông chủ. Tông chủ hắn đi nơi nào ao nước giảm bớt, lập tức để một chút nữ tu phát sinh bối rối, nhao nhao nhìn bắt phương, tìm kiếm lấy Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp thân ảnh. Mà vào lúc này, thân ở ngoài trăm thức chỉ huy hơn 10 vị nữ tu thu thập chân quý thảo dược Đông Tuyết, cũng bị lộn xộn tiếng ồn ào dẫn đi ánh mắt. Chỉ gặp Đông Tuyết thần sắc trầm xuống, thân hình tật hành đi thẳng tới đám người hậu phương, không vui mở miệng. Đê U nhao nhao lăn tăn cái gì mắt thấy ba canh giờ sắp đến, các người Đê U thu thập xong riêng phần mi nhờ đổ vật Đông Tuyết lạnh ngữ, quả thực đem một vài nữ đệ tử giật nảy mình. Chỉ gặp nữ đệ tử nhao nhao bối rối quay người, nhìn thấy Đông Tuyết sát vậy thì giống như tìm được dựa, lao nhao lần nữa ồn ào. Đại hộ pháp, đầm nước xảy ra chuyện. Hộ pháp, ngài tranh thủ thời gian tới xem một chút, mấy trăm năm chưa từng chìm xuống ao nước, vờ ơ y ma xuất hiện khô cạn dấu hiệu. Nhao nhao loạn lời nói để Đông Tuyết hơi khẽ to mày, hữu tâm răn dạy một cái nữ tu không có kết cấu gì, nhưng cũng bị Chu Nở Dê nhân nói tới sự tình làm cho sững sờ. Để ta xem một chút. Đông Tuyết nhẹ cau mày cất bước đi tới bên đầm nước, khi ánh mắt nhìn sát cái kia, Đông Tuyết thần sắc vậy hiện lộ tới vẻ giật mình. Nàng tại giao hợp cung đã có hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua ao nước giảm bất qua. Với lại cứ theo đà này, ao nước sớm tối sắp khô cạn tiêu thất. Hộ pháp, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tha cứ theo đà này, cái này một cái đầm ao nước sớm tối sắp khô cạn. Đứng tại Đông Tuyết bên cạnh một cái nữ tù gấp vội mở miệng. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta muốn đi phần thiên tông, nhưng ao nước này có trợ giúp chúng ta tăng cao tu vi. Nếu như không có ao nước, về sau nhưng làm sao nhanh chóng tăng cao tu vi a đại hộ pháp, ngài nhưng biết tông chủ bo nở ho đi nơi nào nhanh lên đem ao nước dị thường nói cho tông chủ đi. Lại tiếp tục trì hoãn lời nói, ao nước một giọt vậy không còn. Theo một người mở miệng, nguyên bản an tĩnh lại tràng diện lần nữa nhao nhao náo loạn lên. Im miệng ai còn dám nói nhao nhao, ta liền đem nàng đầu lưỡi cắt bỏ. Đông Tuyết trợn trừng dưới đôi mắt đẹp, đe dọa lấy chung quanh lao nhao loạn cả một đoàn nữ tu. Thoáng chốc chỉ gặp từng cái nguyên bản ồn ào nữ tu, lập tức chăm chú khép kín môi đỏ. Mặc dù không có mở miệng lần nữa, nhưng cái kia từng đôi linh động con ngươi tựa như biết nói chuyện, không ở cho Đông Tuyết ném nháy mắt. Nhìn xem từng cái biểu lộ cực kỳ cổ quái nữ tu, Đông Tuyết là vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, ta biết tông chủ bo nở ho đi nơi nào. Ta hiện tại liền đi đem việc này bẩm báo cho Đông Tuyết cười khổ lắc đầu, lời nói vừa nói ra một nửa, giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, gấp vội vàng xoay người lần nữa nhìn về phía đầm nước, sau đó khanh khách nở nụ cười. Đông Tuyết đột nhiên tiếng cười không ngừng, lập tức để đóng chặt môi đỏ nữ tu cứ thế ngay tại chỗ, hưu tâm mở miệng tuân hỏi một chút lại cũng không dám hé miệng, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem Đông Tuyết ô ô. Nếu là lúc này Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp đến đây, nhìn thấy Chu Nở Dê nhân im miệng quái dị bộ dáng, tất nhiên không hội hiểu rõ cái này chút nữ tu đến cùng là quất cái gì điên. Được rồi đê u hé miệng a, bây giờ tông chủ hai người không tại Thiên Phong trên đài, bo nở ho đi xương lạnh phủ. Ao nước này trước kia không có tiêu thất, hết lần này tới lần khác tông chủ hai người đi xương lạnh phủ về sau, cái này một cái đầm ao nước mới xuất hiện chìm xuống tiêu thất dấu hiệu. Như ta thấy, chắc là tông chủ hai người tại xương lạnh phủ làm lấy chuyện gì, cũng khó nói bo nở ho lúc này đang dùng pháp bảo gì thu ao nước. Ga Đông Tuyết nhớ kỹ rất là rõ ràng, vừa mới Hàn Mộng Điệp nói có việc muốn nhờ Tiêu Vân. Hiện tại kết hợp ao nước hạ giảm, Đông Tuyết cảm thấy chuyện này cùng Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp có quan hệ trực tiếp. Nắm chặt thời gian đi làm việc đi, đợi đến tông chủ hai người từ xương lạnh phủ sau khi ra ngoài, liền muốn khởi hành chạy tới phần thiên tông. Nếu như bị tông chủ phát hiện các ngươi còn lề mà lề mề chưa hoàn thành nhiệm vụ, cẩn thận hắn đem bọn ngươi cái mông đánh thành tám cánh. Đông Tuyết hé miệng nhìn thoáng qua chung quanh đệ tử, cười xấu xa lúc thân hình thoát một cái, trực tiếp chạy dược điển mà đi. Lại nhìn đứng tại khô cạn bên đầm nước cái kia chút nữ tu, nhìn xem gấp nhanh rời đi đại hộ pháp, trong đầu không ngừng lượn vòng Đông Tuyết lời nói. Hắn dám a cũng không biết là ai nói chuyện, lập tức gây các vị nữ tu yêu kiểu cười không ngừng. Tiếng cười kia tức thì truyền khắp giao hợp cung sơn phong đài, để cùng đứng tại bên đầm nước mấy vị phần thiên tông nam đệ tử nở nụ cười khổ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.